Má trời. Lặn nó mò gì chứ bây. Lặn mò. Bữa đốt không có được đó cả nhà, vì cái nó còn đó, giờ mình phải hốt, chứ không hốt là nó nước nó không có được lưu thông trên cái đất của mình là không có được. Ủa chú, vịt này nó có đẻ không? Hả? Rồi vịt đẻ là ở đâu? Đẻ đổ đi đâu khác rồi. À, vậy là hết lụm những vịt. Bỏ vỏ đó, trong cái túi đồ con để đó. Đây, mấy chú nuôi vịt đó cả nhà, phải vô cái chọi của mình người ta ăn cơm. Cái này cũng là ăn cơm giữa đồng nè, mà cái này cơm đem theo chứ không phải là cơm tự nấu. Đem theo. Ăn có hột vịt kế bên vậy. Chỗ này bữa mình đào chuột nè. Bữa đào đúng ra là cái hang chuột cống nhum dữ lắm mà sao đổ nó không lên. Bắt chuột trong rồi trong giờ nó đào vô đây rồi chạy ra con chuột tôm. Đây thằng kia mới con cống nhum. Này là thả vịt đất trong hả chú? Chú vịt chú là đất trong hả? Ở trong. Ở trong cái vịt đẻ quá. Được. À. Vịt của nhà máy đẻ là chị nè. Đang ăn ngay chân cái đầu đất của ông Sáu luôn. Dạ. Hồi sáng giờ chú ngồi đây chú canh phải không? Chú canh giùm phải không? À, dư thường lại cả nhà, ông Sáu đi đổi vớn, mà nếu như mà có nhiều quá thì ông Sáu sẽ gọi vô để mình quay cho cả nhà coi. Xin chào cả nhà. Buổi sáng. Đổ vớn cả nhà. À, bữa nay có bạn đồng hành rồi kìa. Dạ, mấy ông này cũng điện cho hay là quá trời cá. Đó, nước đổ xuống đây cái cá rút lên. Để ủa, bữa nay cạn dữ ba. Nước trong này nó rút bơm lên cho vịt ăn. À, nước đầy nhưng mà người ta rút lên trên đó cả nhà thấy hôm bữa mình đi bắt chuột thì khô mà bữa nay nước không rồi nè. Có cua rồi đó ba. Bờ dài dài vô thấy hang cua cũng thập thò nhất hết trơn. Ồ, lòng vòng dữ lắm, nhiều luôn, xách vô đồ nào vô. Vô lắm. Ồ, sâu lắm. Gì bự luôn á. Rồi, có cách về đó, dễ có hả? Không có gì. Em lên luôn. Để chơi nữa với cả nhà. Chơi bự bằng kia luôn nha cả nhà. Nướng lươn không? Con cua này nướng ngon lắm rồi. Đúng rồi, miếng cua này nướng ngon nè. Nướng lươn luôn. Hôm nay mình sẽ có món cá nướng nha cả nhà. Sẵn tiện có ông Tú hả, ông coi bì vịt trong trong chỗ cái chòi mình nè. Rồi ông Sáu sẽ nướng luôn, hai người hả cùng thưởng thức. Ở mấy con cua này nó bò thiệt chú ơi, nó bò ra ngoài quại luôn rồi. Sao bò không đi, nó có nướng bắt nè. Dạ, mà sau lưng chú một con nè. Để đây. Còn mình lấy thêm củi nữa chứ nhiêu đây đâu đủ đâu. Trời ơi, củi chú cha gì. Rồi từ từ bắt đầu để củ vô. Giống mới đặt luôn sáu thôi nha cả nhà. Còn ba cái trên kia bữa nay không có đổ. Tại vì nhiêu đây đủ ăn rồi, đủ cho rắn với lại mình ăn luôn rồi. Mình ba cái kia mình để lại ngày mai. Ồ đốt đây gần mé chạy quá vậy. Trời mình cao mà nó thấy nguy hiểm. Để nó gãy sống mà. Không có đâu, nó khô rồi, nó kè nằm chỗ. Trời ghê vậy. Cái chân siêu lực vậy. Khô gãy giò. Thích lắm. Trời đó, gãy giò. Trời. Chặt cái dao không được được chắc. Thank you. mấy cái này mới có hang dữ. Trời, trứng bự bự không? Chú không cho đi. À, để mình nướng luôn. Nay vô đây là định hai cha con rồi đổ cái giếng mới coi sao. À, vô tình gặp mấy ông chú này trong đây. Thì nướng cá, đồ nướng trứng vịt đồ luôn. Giao lưu luôn. Bể mà bể cái đầu gối á, chứ không phải là bể cái cây. Trứng nữa, ở đó cả một mười mấy con vịt nữa kìa. Làm đôi đũa thần thánh được, nâng cấp. Chứa đồng phải tận dụng. Nhánh này suông ghê hả ba? Suông băng luôn á. Sáng làm hai đôi luôn đi, ông chú kia ông gấp luôn. Hai người gấp cho lẹ. Chả sáu. Ba, ba con đang làm đôi đũa. Quá rồi, chiến hữu của ông Sáu hôm nay dữ lắm rồi. Trời ơi, hai chai lên hả? Mình làm hai chai đi. Hai chai. Chai được. Người chai. Trời ơi, cho ông ấy chứ tôi làm đây, bây giờ bến sao tôi làm nổi. Hai ông. Thôi tính ở đây đi. Thằng nửa chai. Thôi chứ quyết định vậy đi. Bây giờ mình lo nướng cá nướng mồi, chủ yếu là mồi nha. Sỏ hả? Mắt kia sỏ đi, kẹp vô nó cộm hơn mấy con kia. Mình có trái ngoài thì ba lúa nó còn quá trời để nó... Xịt rồi chú sao? Rồi. Xịt rồi, ở đây đi. Đây ngồi ăn. Đợi, đây nhậu nè. Ở đây chứ đâu có đi đâu. Giờ mời mấy ông rút vịt rồi phải không? Rồi, chút rồi. Mời mình xới đó. Tôi biết tôi thì ra sáng dẹp đồ cái bơm được phải không? Trời. Rồi để cho nó mềm đất. Đúng rồi. Sáng thì sớm đó. Sáng là đi sớm mà cái đầu mình bơm nước lên ngâm bỏ đó. Rồi bơm cái bụng rồi cho nó mềm mềm chứ. Rồi mai mốt thì sới cũng được. Thì sới giờ bắt trên sẽ xuống tôi sao bụng. Thì vậy đó. Quyết định gì đi. Được ha, đêm cho cái gò đó nó mềm mềm ha. Thôi quẹ cũng được hai đêm rồi. Ủa cái lịch của mình là ngày mai đi ha chú. Ủa của bác Sáu chưa ăn khúc trong mà. Chị đây ăn rồi nè. Chị thả ra quất hết rồi. Theo như miếng vậy nó ăn tầm 2 ngày là hết rồi không? Trời đối với đó, đang đối với đó. Ngày một. Chở luôn mà nuốt mà. Chi dạ? Như gì đó. Cái gì? Mình bán cho đắt rồi dịch rồi mà. Bán cho dịch gì? Cho thằng mặn nữa. Không bán cho dịch ai rồi. Bán cho dịch ai rồi. Người da mà ai cho nhau. Trời ơi, là bán có nghĩa là bán gốc già này cho dịch lụm lúa đổ. Đâu nó không bán rồi ta mua rồi, giờ mình mặn nữa rồi. Trời ơi. Có vụ đó nữa ta. Nó sợ nó kìa. đau lên đi, từ từ nó chết. Cái bụng nó nổi bụng nồi nãy là đau không bóng rồi. Cái đầu chết rồi. Anh Hùng trên ngọn lửa. Nữ anh hùng trên ngọn lửa. Bỏ cái vỉ này đây lý tưởng nha ba. Bỏ cái vỉ này trong đây lý tưởng ha. Bữa giờ giấu dữ lắm cái gì mới còn nó nghe chứ, bữa giờ trong đây mấy chú du dịch mà để giỏng ở đây là bị mất đó cả nhà. Cái này để trên nóc ai thấy mấy gì cái nóc đó đâu ai thấy. Đợt trước là mình bị mất mất mấy cái cây làm vướng nè, bị mất cái lò. Đợt này có mấy chú này bị mất giỏng. Tôi mất tấm là để đổ đây mất đồ. Mà lý do là tại vì cái giỏng kia ngon quá chứ cái giỏng này có đâu bị mất đâu. Biết chủ ở đây còn biết mua dịch thì lấy. Dạ. Rồi ơi, nó có cái đồ để cho mấy ông dịch mướn vô làm được chưa, đâu có tiền mà. À, thả dịch đầu kia thì có trời ngoài kia, vô đây có trời này, quá yên. Ồ, nhiễu mỡ rồi chú ơi, nhiễu mỡ rồi kìa. Đau lên. Không, nhiễu mỡ rồi, ngon quá à. Nhà ơi, cá nhiễu mỡ rồi nha. Sáng nay ông Sáu đi đổ vớn, vô tình gặp chiến hữu. Tối nay chương trình mình làm tiệc được ơi, tiệc rồi dịch đi phải không? Tiệc cũng lắm hơn rồi. Đây, cái đồ này. Đây, thấp quá. Đây, cửa tôi. Cái lò này tiện nhưng mà nó sợ, nó không đủ lửa rồi ba ơi. Lửa nhóc giờ đủ rồi. Nè, để vậy nè, hồi nó cũng chín nữa nó. Ngồi ngủ dắt đi, chút xíu chứ nè. Bây giờ lo nhánh cây, mình lót lót cây, mình ngồi nè. Này cậu dịch nước cũng chín nữa chứ không lỡ nè. Quẩn lỡ không lớp chứ. Thấy cái gì luôn. Cá này béo có mỡ, nhiễu mỡ quá trời. Cái con Huy cũng nhiễu mỡ luôn rồi kìa. Để chưa ăn nó một vịt nữa hả? Chưa ăn sáng mà. Đồ vàng kể vậy. Chưa mà chưa đâu. Ngồi cái da con sợ bị dính quá ta. Dính vậy, dính cái da hả? Dính chú dĩ. Vô dĩ. Cá này ăn bỏ da. Ngoài kia là chuẩn bị nướng hột vịt. Ủa vịt nó đi ra ngoài rồi kìa chú ơi. Vịt đi ra ngoài hai con rồi kìa. Mình nướng hột vịt ở trên cái lò đó nó sẽ bị bể, bị nứt á, sợ nó chảy cái trứng ra hết ngon. Đây là cái kỹ thuật nướng trứng vịt mà không có đắp đất á, của mấy chú mà chuyên nuôi vịt đẻ. Bữa nay mình học hỏi kỹ thuật nướng trứng vịt. Chưa. À, 8 trứng. Hết rồi rồi. Ủa vậy rồi. rồi 5 phút sau rồi chết. Canh giờ 5 phút nha cả nhà. 5 phút gãi ga biến hình. Rồi, ở trong lưới vô bông nè. Chút mà do dịch dạy vô luôn. Cua không? Nướng cua không? Thôi đi, mồi nhiều lắm rồi. Hỏi đổ rồi, sao cái mở ra cái... Vô quá ơi, vô à. Vô à, vô ngồi vô có tủ như ta tính rồi. Nhậu đi, con nhậu ra. Con nhậu hẳn rồi. Chứ từ từ, khoan, đừng nặng đấy. Nhậu mà. Nhậu không nhậu, nhậu nay nhậu ông bữa nè. Nhậu có nhậu không? Đất đai ông tạ ông đệ trong đồng bấy nè, cho gái về ăn à, gái chưa nhậu sáu rồi dùng đi. Dạ em cái chín á, còn cái lòng đảo phải ớt rồi. Con này đi chưa đâu ông ơi, đi bự lắm. Ừ, sẽ được. Món nướng dân dã mời cả nhà lay rai giữa đồng với mấy ông chú nuôi vịt. Đâu em qua nhậu nè. Nhậu nào à? Trời ơi nó phóng. Nè cái bao kìa, ngồi xuống. Uống 3 ly cho ngủ nhiều. Mời cả nhà. Bà nào chồng bỏ chồng chơi á. Ăn vô hộp dịch chồng mới về trái về. Về vậy à, mời cả nhà vô cả nhà ơi. Sao? Dạ. Sao còn nói hả? Ở đây à, bà nào chồng bỏ chồng chơi ăn chiến hồng dịch thì chồng mới trái về. Trời ơi, có vụ đó đó. Ai muốn chồng trở về ăn hồng dịch đi. Con cá này đang nha. Chọn lương thì ngon. Rồi, mấy em nè với mấy chú thích ăn gì thì tự thưởng thức nha. Tự nhiên. Rồi, khối lên à, khối lên à. Đổ dớn, dớn cái bên này. Rồi, hẹn gì sáng nó nằm giống một vài giống tôi thấy đó. Thấy không? Thấy không, không mấy kia uống gà đổ á. Lăn vô miếng. Rồi, ai muốn ăn muốn này ăn nè. Cái đó không có đồ lễ ra. Ừ. Ngon. Chịu gì nổi giữa đồng thấy cảnh này chịu nổi. Đó, hai con nướng hai. Ăn thịt vịt không? Đây chịu mà ăn bay chịu bắt nước giống nước. Củi ăn dốc cái gai. Nướng ngoài đồng gì nè ăn mới ngon nè. Nghe đầu ấy đất nướng rồi gỡ ra lòng ra luôn hả? Ăn vậy nè. Là không ăn hút hoài vậy, ăn cá chứ. Rồi, mời cả nhà đứng cá nướng đi. Ờ cá nướng gì đem không ăn mà đòi hỏi gì. Không dùng sao? Chút ăn, chị quay chút để bên đây. Khối nó lên. Ai muốn chồng bỏ chồng chê đi ăn hồng dịch đi cho chồng mê trở về. mày mạnh đó. Chơi cá luôn hả? Mày nhỏ mà mạnh đó uống. Thì khác thì chịu chưa sạch. Này tao biết ăn rồi, vô đó thử con cá rô đồng nướng liền không? Nữa. Đúng rồi. Thôi mẹ nữa, giống bà Tư. Hôm nay cũng nhiêu tuổi rồi? 4 mấy rồi. 4 hả? Vô. Kêu anh em đừng qua tao mới 62 à. Vậy đi. Con mẹ kêu lớn quá mà chết. Ở đó hang giáp, hang giáp luôn mà. Ừ. Lớn mau chết rồi. Giờ cái con dê này nó ngon bà cố luôn. Để chú để đi. Trời ơi. Lăn nó vô nè, nó văng ngoài miếng nè. Cái từ từ từ từ đi ăn thôi đi chấm vô mình chủ yếu mình ăn cá đi leo rai thôi ăn thôi còn đủ mỏ máu đâu. Quá trời cá luôn mà trời ơi trứng ngon quá vừa luôn cái nhà nó dẻo luôn cho con mượn nữa chú Vậy là nướng vậy mới ngon á. Nướng trứng nè, khéo ghê luôn nè. Nướng trứng không bể luôn á. Dẻo luôn. Kỹ thuật cao nha. Ai không biết lúc vô đốt lửa vô cái là rồi. Nổ cái bùm. Nổ hả nè. Nó chảy ra chỗ. Thì nó vừa vậy đó ngon. Nó béo à. Vậy đâu đâu. Bà Sáu ông lột con cái gu phi con Sáu. Có gì ngon bằng cái gu. Lột nguyên con ra luôn. Nguyên con nha. Vô điện cái gu rồi. Có con cá ngô nó tàn tiệt. Hay quá ha. Thế. Đâu mà tàn tiệt. Vậy? Con lương cái này. Ở đây đây sốt vậy đó. Đâu đây nó nè. Trời ơi. À vô cháu chú ơi. Vậy ta? Con mới ai đưa con uống. Để nó ngồi. Nó ngồi nó dính hả? Đồ trong lóc nè. Đúng không? Ngửi con, ngửi con lột vỏ. Lột người một con coi. Tại nãy ủa ngon không sao rồi. Quá ngon. Sao? Chấm chấm chấm vô sao? Uống rượu được không em ơi? Dạ không. Được uống vài ly á. Ngon ngon không sao? Sao không nói đình lời ba ba vậy? Sao vậy bác Sáu vậy? Cười hoài luôn. Bữa nay con gửi clip này về cho bác Sáu gái coi nha. Quên đó, ông bắt con bắt con hoài. Trời, có nhà ông Bảy đi lại đó. Làm gì dựng giùm á? Bữa nào bác, bữa nay mình đó hai nhóc cho này không à? Có ở đây sang đi lùng hết à, vòng đây à. Mấy đợt nào mày quay đất tao đó, đụng nó nhìn nó còn biết đất mà. Biết sao không biết? Nó lật bắt cái ấy rồi quay lùm lum. Cái kì chụp dưới cụ đó. Ừ. Thì nó dưới cụ dữ lắm chứ. Nó quay nó biết ruộng ra luôn mà. Chưa hết hạ, chưa chấm. Cô, nó chấm lại đã. Nhặn nó vô. Cạp. Đây nè. Cạp nè. Chứ sao kiếm tiền bà nữa. Cái thằng ngô có tình chấm. Gửi lại nè, ăn gì nè. Dạ dạ. Gửi cá thì vô. Ừ, gửi đi, miệng con đi. Cá đi. Con cá gô này ăn cái tàn tàn. Ăn cá gô lâu vậy? Cái gô không ăn cũng lâu rồi. Để thí cho mày đi nữa, bắt cái vỏ này mình gom cái. Còn nhiều lắm bác Sáu, còn đắng thùng cá rồi bác Sáu hết nữa sao rồi? Dữ lắm thùng cá đắng. Nướng the gì mà nó ngọt ha. Rất ngọt. Cái chú cái gì? Nhà quê đâu? Nhà quê con Bạc Liêu. Bạc Liêu đây quê An Giang. Dịch này An Giang con ở Bạc Liêu. Vĩnh Long ngồi gần đó. Vĩnh Long này gái qua Vĩnh Long. Gái chị Lê hả? Gái chị Lê đó. Gái mới sắp. Mới sắp bà chưa ấy hả? Biến với bà rồi, bà kêu chạy ngay như cái vỏ xuống đây cho bà. Chạy xuống cái chạy gần tới, bà đứng ngay kêu mày ve lại ơi. Bà Tư ơi, ông Tư không đánh gần số nữa gì cái ve. Ủa cây càng sao vậy? Cây gì? Ở số cái máy có cây càng, tao đút vô tôi dịch số mày nữa. Bởi vì đó, ông chiếu chiếu nữa lên hầm cá chẳng ngồi chơi, người chạy vô bao bọng của người ta đó. Dạ, tôi gắn góc vô kẹp tôi ve lại. Ở làm ở huyện nào? Không biết cách nướng. Đó nó ở An Giang. Ở chung với con nè. Không có bị bể mà không? Rồi chị Lê ở Vĩnh Long. Ở huyện Đông Hồ. Bây giờ cái hột mới nó dính. Nướng dịch này con hai dài à. Thôi. Dạ, anh thấy dạ nó tại tôi mới uống rồi đây tôi uống đây nữa nè. Còn mới uống nè. Chưa đó vào đây. Bị dính lớp này không? Giờ con uống không? Để làm hai cái. Còn nữa còn nữa lẻ con uống đó. Giọt, nó ông với ông Sáu đây đây. Ồ này chín rồi. Chín trứng này chín. Thì nóng cái nóng rồi sắp giờ. Còn không hai giờ nhưng hẹp hộp dịch sáng rồi dịch ra lượm 20-30 hộp nướng ăn chân ăn xong ăn hay thiệt bữa nào ăn chứ. Ăn cái gì? Nướng đồng. Rồi bác Sáu có con cá ngầm hoài luôn trời. Sáng thấy đó là cua dính dữ lắm không? Phải là ra cái thớm mà mặn dịch qua ăn dịch đưa lên mặn giờ không khỏi chỗ này mà gặp tôi quay ăn dịch thằng cá thứ gì chịu nổi. Chiều mới làm cáp đi chiều đi làm chiều làm cáp con nè phải không? Không hài lòng chứ nướng hai dịch ông ngồi chảy nước miếng hoài nó chín như vậy tao ăn thôi giờ nó ngon đó ăn thịt ngọt ngon. Mày không muốn chủ nhà với mày tận đây mày đưa tao quà cho chết rồi bố này đi tôi không. Bưng luôn đi. Chấm vô. Uống tay chấm vô liền. Nấu. Ừ. Quá ngon. Hết hồn. Trứng nướng. Có chồng ly lên, cho chồng đi. Có còn cái clip mà hàng diện ăn không hậu vô thấy thèm luôn á. Ừ, nó đến này thấy ngon. Ừ. Nó béo. Nói như đất này mùa này hết lúa đi. Hả? Cái này phải lên thêm 30.000 nữa mới được. Ốc nhiều, dịch no. Tại sao? Ốc vỏ này luôn á, nói rồi. Đâu mà có ốc vỏ nó nhảy ra như vậy. Ốc vỏ còn chứ ốc rồi có rồi dữ vậy. Ốc vỏ là dịch chết một trước ha. Nó đói á. Nó đói sống ăn luôn à. Sáng nay thằng Dương sao định vô đổ mấy cái giớn này kia, đổ mấy cái giớn về kiếm cá về cho lương cho rắn với lại mình làm bữa cơm mình ăn cả nhà. Nhưng mà khi mình đi vô đây thì vô tình cái giớn mới của ba nó chạy nhiều quá cho nên là mình chỉ đổ một cái thôi. Và sẵn là ba gặp chị mấy chú nuôi vịt trong đây nè, rồi nướng cá rồi lay rai luôn. Bây giờ để cho mọi người lấy ra tiếp, hẳn sẽ kết thúc clip ở đây nha các bạn. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip tiếp theo. Chào tạm biệt. Mọi người lấy ra nha.